Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417 thế giới diễn biến, nhìn thân thể chung quanh lượn lờ 7 màu quang điểm, thạch, thiên ý thức nháy mắt khuếch tán mở ra, dung nhập mỗi một viên 7 màu quang điểm bên trong, sau đó mở miệng nói, Chu Thiên sao trời. Cho ta ngưng, thanh âm bên trong mang theo một cổ uy nghiêm, một loại không người có thể làm trái khí thế. Tại đây loại khí thế hạ, từng viên 7 màu quang điểm nháy mắt ngưng tụ ở bên nhau, hình thành một quả cái nhan sắc khác nhau tinh cầu. Liếc mắt một cái nhìn lại, ước chừng có mấy trăm viên nhiều. Ta nói, thế giới phải có quang, thạch. Thiên thanh âm lần thứ hai vang lên, giọng nói rơi xuống, lập tức có 9 viên thể tích lớn nhất tinh cầu bốc cháy lên, tản mát ra cực nóng quang mang, đem mấy trăm viên tinh cầu toàn bộ bao phủ lên. Ta nói, thế giới hẳn là phân âm dương, thạch thiên lần thứ hai mở miệng nói, giọng nói rơi xuống, lại là 9 viên tinh cầu phát sinh biến hóa. Bất quá lúc này đây biến hóa là 9 viên nhỏ nhất tinh cầu. Mỗi một viên mặt trên đều xuất hiện màu bạc quang huy. Ta nói, thế giới cần phải có thời gian. Hẳn là phân chia 4 mùa. Thạch Thiên nói xong, trừ bỏ 18 viên phát sinh biến hóa tinh cầu ở ngoài, còn lại tinh cầu tất cả đều bắt đầu phân biệt quay chung quanh một viên thái dương chuyển động lên. Tại đây xoay tròn chung, tự thân còn tiến hành tự quay, đem nhất cơ sở quy tắc chế định, thạch thiên thân hình cũng một lần nữa ngưng tụ ra tới. Dùng ý niệm quan sát đến này đó tinh cầu, tự mình lẩm bẩm, cơ sở đã đánh hảo, bất quá muốn diễn biến thành cùng thế giới hiện thực giống nhau khủng bố vẫn là không đủ à. Vừa nói, một bên nâng lên bàn tay, một khối tấm bia đá xuất hiện ở hắn trong tay. Giờ phút này tấm bia đá đại bộ phận văn bia đều đã biến mất, tựa hồ là bị ngạnh sinh sinh lau sạch giống nhau, không có lưu lại nửa điểm dấu vết, chỉ còn lại có non nửa còn ở, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Hy vọng này cột mốc biên giới có thể cầu có tác dụng đi. Thạch Thiên nói, đem cột mốc biên giới ném đi ra ngoài. Ở cột mốc biên giới rời đi, Thạch Thiên bàn tay trong nháy mắt, 9 viên thái dương đồng thời thả ra một đạo cực nóng cột sáng, hình thành một cái thật lớn lò luyện, đem cột mốc biên giới nuốt đi vào. Theo sau pháp tắc chi hỏa cũng bắt đầu thiêu đốt, đối tấm bia đá tiến hành rồi tân một vòng luyện hóa. Cùng với bia đá văn bia thoát ly, thạch thiên thế giới diễn biến cũng bắt đầu gia tốc. Càng nhiều tinh cầu bắt đầu xuất hiện, một ít cùng loại địa cầu sinh mệnh tinh cầu đồng dạng cũng dần dần thành hình. Ở này đó địa cầu phía trên, một ít sinh mệnh cũng bắt đầu xuất hiện. Từ ngay từ đầu đơn tế bào sinh vật, đến nhiều tế bào sinh vật, mãi cho đến một ít loại cá xuất hiện. Này hết thảy vốn dĩ yêu cầu vô số năm thời gian, nhưng là ở cột mốc biên giới duy trì hạ, lại ở quá ngắn thời gian liền diễn biến ra tới. Đương cột mốc biên giới sở hữu văn bia toàn bộ bị luyện hóa lúc sau, thạch thiên trong cơ thể thế giới cũng rốt cuộc trở nên hoàn thiện lên. Đủ loại pháp tắc đan chéo ở bên nhau, xây dựng ra một cái hoàn mỹ thế giới. Hảo cường đại cảm giác. Lại quá cái mười mấy năm, khi thế giới chi lực lại cường một ít, ta nên có năng lực đi dung hợp thế giới hiện thực đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Nói xong, Thạch Thiên liền khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi thế giới diễn biến, đồng thời cũng đem chính mình ý thức tản ra, cảm thụ được thế giới này pháp tắc biến hóa cùng trưởng thành. Trong thế giới hiện thực, trên địa cầu, trải qua mười mấy năm chinh chiến, toàn bộ địa cầu rốt cuộc hoàn toàn thống nhất. Biến dị thú, nhân loại, tăng thi tam phương thế lực phân biệt khống chế một mảnh địa vực, mà làm Thạch Thiên thân nhân. Thạch Thiên không ở, Thạch Thanh Thanh liền đương nhiên trở thành người phát ngôn. Ở nàng cùng những người khác cộng đồng nỗ lực hạ, trên địa cầu cũng dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh. Bất quá tại đây phồn vinh hạ, tất cả mọi người chờ đợi Thạch Thiên trở về. Tuy rằng bọn họ đã thật lâu đều không có nhìn đến Thạch Thiên, nhưng là thông qua điện linh, bọn họ vẫn là minh bạch. Thạch Thiên giờ phút này hẳn là đang bế quan bên trong. Mà làm Thạch Thiên kẻ thù Mã Liệt cùng Thôi Tiểu Thư thì tại một chỗ trong sơn cốc ẩn cư. Lúc trước một hồi thất bại, làm cho bọn họ báo thù hy vọng trở nên thập phần xa vời. Hơn nữa Thạch Thiên mất tích, hai người dứt khoát cũng liền không hề trăm phương ngàn kế nghĩ đi báo thù. Ngược lại là tĩnh hạ tâm tới tu luyện, quá nổi lên ẩn cư sinh hoạt. Tại đây đoạn ẩn cư thời gian, Mã Liệt đối không gian pháp tác hiểu được cũng càng ngày càng thâm. Ngay cả thân là ôn tộc Thôi Tiểu Thư đều không hề là đối thủ của hắn. Chậm rãi từ hiểu được chung tỉnh lại, Mã Liệt đối một bên Thôi Tiểu Thư nói, ta có loại cảm giác, thế giới này sắp phát sinh đại biến. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni đại biến. Cái gì đại biến? Thôi Tiểu Thư khó hiểu hỏi. Này chỉ là ta một loại cảm ứng mà thôi. Trận này đại biến tựa hồ cung Thạch Thiên có quan hệ, Mã Liệt nhàn nhạt nói. Cùng hắn có quan hệ, chúng ta đây có hay không khả năng nhân cơ hội xử lý hắn? Thôi Tiểu Thư hỏi dò. Mối thù giết cha khắc cốt minh tâm, nàng tuy rằng ẩn cư thời gian dài như vậy, lại trước nay không quên đi. Không có khả năng, ngươi không phải không biết, từ ta ngưng tụ ra không gian pháp tắc chi tâm sau, liền có được một ít kỳ dị lực lượng. Ta cảm giác chung, trận này đại biến là một cái khác trình tự biến hóa. Hiện tại chúng ta căn bản không tư cách đi tham dự, Mã Liệt lắc đầu nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ chết sao? Thôi Tiểu Thư hỏi. Đương nhiên sẽ không. Ta như thế nào sẽ chờ chết đâu? Thế giới này phát sinh biến hóa, chúng ta đây liền đi một thế giới khác, Mã Liệt định liệu trước nói. Một thế giới khác. Nhưng là mỗi cái thế giới gian đều cách vô tận hư không. Chúng ta hiện tại tuy rằng là thánh giai, nhưng là muốn xuyên qua này đó thế giới, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Hơn nữa ta là ôn tộc, một khi bị phát hiện, khẳng định sẽ bị tiêu diệt. Thôi Tiểu Thư nhíu nhíu mày nói, yên tâm đi. Ta có thể hội tụ thế giới này pháp tắc chi lực tiến hành siêu cự ly ra không gian truyền tống. Trực tiếp truyền tống đến một thế giới khác. Đến lúc đó lấy ngươi thánh giai thực lực, che giấu tung tích vẫn là không thành vấn đề. Nói không chừng chúng ta còn có thể tìm cơ hội hủy diệt thế giới kia, làm ngươi biến thành chân chính ôn tộc đâu. Mã Liệt định liệu trước nói. Nếu như vậy, vậy nghe ngươi đi. Thôi Tiểu Thư gật gật đầu nói. Ân, việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền bắt đầu. Mã Liệt gật gật đầu. Sau đó nâng lên đôi tay, đồng thời nắm chặt, lấy hắn vì trung tâm vài trăm thước khu vực chung tất cả đều hiện ra một quả cái huyền ảo màu bạc. Phù văn, này đó màu bạc phù văn hội tụ ở hắn bên người, hình thành một cái đường kính 10 mét tả hữu vòng tròn. Ở vòng tròn trung ương, ẩn chứa kịch liệt không gian dao động, một cổ xa lạ mà khủng bố hơi thở từ bên trong phóng thích mà ra. Chúng ta đi vào, rời đi nơi này, Mã Liệt nói, kéo Thôi Tiểu Thư tay, cùng nhau bước vào vòng tròn bên trong. Đưa hai người tiến vào vòng tròn lúc sau, nguyên bản lóa mắt màu bạc phù văn cũng nháy mắt ảm đạm đi xuống. Không gian dao động cũng biến mất không còn một mảnh. Liền ở hai người rời đi thời điểm, nguyên lai hỏa tinh vị trí, đột nhiên xuất hiện một trận dao động. Thạch tiên thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong. Nhìn đỉnh đầu ngưng tụ lôi vân, mở miệng nói, hôm nay qua đi, Ngô vì thế giới chi chủ. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.